Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1368, từng ngày thần kiếm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, linh hồn tàn phá chỉ tồn tại 30 giây. Nhất định phải thành công. Tô Nhiên tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Sợ này thần kiếm cùng hắn tới trước cá chết bộc phát ra kinh khủng uy năng. Nếu nổ hòm quan tài, còn muốn ngăn chặn thần kiếm, có thể liền không phải đơn giản như vậy. May mà, thần kiếm linh trí vừa mới thức tỉnh, tự nhiên là chịu không được trên linh hồn tàn phá. Từ thần kiếm kia ảm đạm vô quang bộ dáng thượng cũng có thể thấy được một ít. Bất quá, Hóa Hủ Châu tuy là thượng cổ bảo châu, một chiêu linh hồn tàn phá kỹ năng, lại là vô pháp tiêu diệt hết thần kiếm sở sinh kiếm linh. 30 giây đồng hồ đã qua, Tô Nhiên có chút thất vọng phát hiện, thần kiếm vẫn còn ở khẽ run, hào quang bắt đầu dần dần hiện ra mà ra. Tiểu gia hỏa, còn dám hay không làm ầm ĩ sao? Không còn chịu thua, ta kia chỉ có thể lại để cho ngươi cảm thụ một lần. Này linh hồn đau khổ, Tô Nhiên cố ý hù dọa nó. Này linh hồn tàn phá đã tiến nhập thời gian cooldown, có thể kiếm linh nó không biết a, thông qua vừa rồi thần kiếm biểu hiện ra tức giận, liền biết tiểu gia hỏa này có thể nghe hiểu được chính mình theo như lời ý tứ. Nhìn xem này khẽ run thân kiếm, đối với này kỹ năng không kiêng kỵ mới là lạ. Vèo, thần kiếm tựa như kia chim sợ cành cong, ở trong quan tài bốn phía tán loạn, đáng tiếc bị quan tài không gian có hạn chế, như thế nào cũng đào thoát không đi ra, để lộ ra sợ hãi tâm tình. Đừng có gấp, ta trước giúp ngươi khôi phục hạ linh hồn thương tích, ngươi làm tiếp quyết định cũng không muộn. Tô Nhiên cười hắc hắc. Thực hành kia đánh một gậy cho cái ngọt táo chính sách. Vừa đấm vừa xoa mới có thể ra hiệu quả. Nói xong, cũng mặc kệ thần kiếm có đồng ý hay không, trực tiếp sử dụng ra Hóa Hủ Châu thượng linh hồn phục hồi kỹ năng. Một đạo màu xanh biếc hào quang từ Hóa Hủ Châu bên trong kích xạ, chui vào quan tài, đem thần kiếm bao bọc ở trong mặt, tại linh hồn chi quang chữa trị, thần kiếm dần dần khôi phục bình tĩnh. Hướng Tô Nhiên truyền đi ra tung tăng như chim sẻ tâm tình. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có? Theo ta lăn lộn, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nếu ngươi là ngoan cố chống lại đến cùng, ta đây cũng chỉ có thể lau đi ý thức của ngươi. Tô Nhiên trong lời nói ý uy hiếp rất đậm. Đây là cơ hội duy nhất, không thể cho thần kiếm đổi ý thời gian. May mà, mất đi mẫu thần vương khống chế, thần kiếm cũng đã đoạn lúc trước nhân quả. Đang suy nghĩ đến này linh hồn tàn phá đáng sợ, nó cũng chỉ có thể thần phục tại Tô Nhiên dâm uy. Nhu thuận không được động. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu đạt được chấn tộc thần khí từng ngày thần kiếm nhận chủ. Hiện đem tiến hành toàn bộ server thông cáo. Có hay không nặc danh? Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất đột ngột vang lên, để cho Tô Nhiên tinh thần chấn động. Sau đó lộ ra vui mừng quá đỗi biểu tình, có hệ thống làm chứng, này thần kiếm thuộc về mình nhưng chỉ có ván đã đóng thuyền sự tình. Cho dù mẫu thần vương đi đến hiện trường, cũng là vô pháp sửa đổi sự thật. Hoa ha ha, ngày hôm nay dân chúng nha, thực nha thật cao hứng. Đinh, sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo. Xin hỏi người chơi Khô Lâu là không đồng ý nặc danh. Nếu như không có làm ra lựa chọn, sẽ cam chịu, mặc định, công khai nhân vật tính danh, biệt giới, phải nặc danh, Tô Nhiên trả lại ở vào kia tốt đẹp trong tưởng tượng không thể tự kềm chế. Không nghĩ tới hệ thống lại không có chờ đợi kiên nhẫn. Điều này làm cho hắn rất là không lời, chờ lâu 2 phút có thể thì một chút nhân tình vị đều không có, thật sự là phá hư phong cảnh. Đinh, toàn bộ server thông cáo, đệ nhất cầm chấn tộc thần khí hiện thế, chúc mừng server channel người chơi, nhổ có thứ nhất, đặc biệt ban thưởng thần tộc danh vọng 10.000, điểm kinh nghiệm EXP 10W, kim tệ 1.000, liên tục 3 lần toàn bộ server thông cáo, ở trên thần ma đại lục phương nổ vang, giống như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng, trực tiếp đem các người chơi cho làm bối rối. Ngay sau đó, thế giới kênh bắt đầu, lần này thông cáo tin tức, có thể nói hàng năm tối lực bạo tin tức, ngọa táo, liền thần khí đều ra, đây cũng quá vô nghĩa à. Trên lầu, ngươi cái gì ánh mắt, đây chính là chấn tộc thần khí, so với thần khí cao hơn một cấp bậc, má ơi, này chuyện tốt vì cái gì không có nện ở trên đầu của ta. Đây chính là chấn tộc thần khí à, cho dù để ta ít sống trên 10 năm ta đều nguyện ý. Ít sống 10 năm liền dự đoán được thần khí, nằm mơ đâu à, nếu ta có thể đạt được thần khí, mỗi ngày ôm ngủ, không cần con dâu nữa. Ta đi, trên lầu Ngưu Phê, cho ta yếu ớt nhắc nhở một chút, loại này hậu môn nứt ra cũng không hay chỉ à, phốc dây hiểu. Ta có phải hay không đã không thuần khiết sao? Một, thế giới trong kênh nói chuyện ngôn luận, bất chi bất giác liền lệch ra lầu. Các người chơi trả lại vui cười này không kia trò chuyện. Xem ra thần khí lực hấp dẫn, còn là so ra kém tham ô chủ đề. Không có biện pháp, nam đàn ông đều tốt nảy miệng, nghiền ngẫm từng chữ một phương diện này vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ, liền chính thức đều kiểm tra đo lường không đi ra cái loại kia. Nói thí dụ như, ban ngày ban mặt, mặt trời lên cao, nắm chắc thắng lợi dây hiểu diện bích nghĩ lại đi thôi. Lúc này Tô Nhiên nào có công phu đi chú ý thế giới kênh ngôn luận. Hắn lúc này đang bề bộn lấy tiếp thu thành viên mới từng ngày thần kiếm. Mà khi hắn cốt chảo tiếp xúc đến chuôi kiếm nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được chấn tộc thần khí từng ngày thần kiếm. Vì Trung Quốc làm vẻ vang, nhân hoàng cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban thưởng người chơi khô lâu công tích huân chương một mai. Nhìn qua người chơi khô lâu không ngừng cố gắng, tranh thủ lại chế huy hoàng. Gì, nghe xong hệ thống truyền đến tin tức, Tô Nhiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tử địch nhân hoàng lại sẽ chủ động ban thưởng hắn. Xem ra này nặc danh cũng là có chỗ tốt tích. Tối thiểu nhất sẽ không bại lộ tin tức của mình, nếu để cho nhân hoàng biết, hắn đem công tích huân chương đưa cho một cái tội phạm truy nã. Đoán chừng có thể khí mắc lỗi tới. Ha ha, nhân hoàng lên một lượt vội vàng tặng lễ, thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nhiên nhếch miệng cười to, một cỗ hào khí ứng vận mà sinh, hắn không có vội vã nhìn kia mai công tích huân chương. Mà là nhìn về phía cái thanh này vừa tới tay chấn tộc thần khí. Từng ngày thần kiếm, nhưng mà, để cho Tô Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ chính là, cái thanh này thần khí ở vào vô pháp giám định trạng thái. Chỉ có thể nhìn thấy danh tự, cái khác thuộc tính toàn bộ đều dấu chấm hỏi. Xem ra nương nhờ tại tử linh thủ hạ, này thanh thần kiếm cũng rất nghẹn khuất, chủ động phong ấn bản thân thuộc tính. Đoạn tuyệt giám định khả năng, chiêu thức ấy cũng thật là tuyệt, Tô Nhiên cảm thấy buồn cười lắc đầu, hắn vốn cũng không thể dùng này món vũ khí, lưu lại cũng là đương xem xét phẩm, có thể hay không giám định đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Còn là thành thành thật thật ngốc ở trong bàng quang A, đem từng ngày thần kiếm ném vào bàng quang. Tô Nhiên vô cùng thần khí, đều về sau nếu thiếu tiền. Liền bán đứng kiện thần khí này, đoán chừng có thể bán trước giá tốt. Thật sự không được, để cho vượng tài đem cái thanh này thần khí cho gặm. Cho dù tiến hóa không thành thần thú, tối thiểu nhất thực lực này thuộc tính cũng có thể đề thăng một mảng lớn. Đương nhiên, vẫn chưa tới loại này xa xỉ trình độ, đem thần kiếm lưu lại ở trong bàng quang ngây ngốc một hồi. Qua xem qua nghiện cũng là rất không tệ. Nhìn xem nhân hoàng gia hỏa này, đến cùng cho cái gì huân chương. Đoán chừng liền hắn này móc dạng, quá sức có thể cho vật gì tốt, Tô Nhiên cũng không trông cậy vào nhân hoàng có thể cho cái gì ban thưởng. Chung quy nhân tộc hoàng thành trang bị khố cũng bị chính mình cho nảy ra. Chính là thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém, thời điểm, nhân hoàng cho dù có tâm ban thưởng, cũng cầm không ra vật gì tốt. Đương hắn nhìn thấy huân chương thuộc tính, hơi có chút kinh ngạc, công tích huân chương đặc thù khí huyết 100 phòng ngự năm tại nhân tộc hoàng thành trong cửa hàng mua sắm vật phẩm. Hưởng thụ 9 gãy đãi ngộ, đạt được đặc thù nội dung cốt truyện ưu tiên nhận lấy quyền. Chú thích, tại Hoàng Thành mua được chiết khấu vật phẩm vô pháp lén mua bán. Ở trong bao bọc lập tức có hiệu lực, tử vong không hết rơi. Vô pháp giao dịch, ai ôi, quy, trả lại coi như không tệ à, xem ra nhân hoàng vì lôi kéo cao thủ. Hạ xuống vốn gốc, Tô Nhiên ngoài ý muốn lẩm bẩm. Đáng tiếc nhân tộc vật phẩm mua cũng không thể bán. Bằng không thì làm cái thuốc con buôn, cũng là rất không tệ. Đây quả thực là món lợi cách xù. Bất kể như thế nào, cho nhiều một chút khí huyết cùng phòng ngự thuộc tính, Tô Nhiên cũng rất thấy đủ. Dù sao là được không? Không muốn ngu sao mà không muốn. Chỉ là, vấn đề lại tới, ghê tởm kia lôi tâm thạch đến cùng ở nơi nào? Không có lôi tâm thạch, không thể tìm tăng trạch trao nhiệm vụ, lãnh địa không thể giải trừ thần chú. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Boss đã ngủ, ai cho hắn lôi tâm thạch? Sớm biết trước tiên đem lôi tâm thạch lừa dối qua là tốt rồi, cũng không thể đều boss lần nữa đổi mới a. Quỷ mới biết ra hỏa này trả lại có thể hay không đổi mới. Chờ đợi thêm nữa, lãnh địa đều muốn đốt, nấu, ngốc, thế nào, thế nào, Tô Nhiên đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Có thể việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chỗ này trong không gian. Cho dù đem mặt đất đào cái úp sấp, cũng phải đào ra một khối lôi tâm thạch tới. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên tuyệt vọng một màn phát sinh. Đinh, nơi này địa hình vì đặc thù không gian, vô pháp khai thác, hệ thống kia thiện ý thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp bóp chết Tô Nhiên hy vọng cuối cùng. Đã đoạn đào lấy lôi tâm thạch ý muốn, lại hết con bê. Giờ này khắc này, Tô Nhiên kia đạt được thần khí vui sướng tâm tình. Tất cả đều tiêu thất không còn, còn dư lại chỉ có đầy ngập nghẹn khuất cùng phiền muộn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi tìm cho hắn tuyên bố nhiệm vụ tăng trạch. Có thể hay không đổi lại nhiệm vụ đạo cụ, thật sự không được, cầm cái thanh này thần khí đổi cũng có thể. Đương nhiên, này chênh lệch giá còn là cần tăng trạch đi bổ, đến lúc đó phải để cho hắn nhiều da chảy máu, bằng không nội tâm không công bằng. Bá. Tô Nhiên truyền tống về lãnh địa, mắt nhìn Khô Lâu thôn hiện trạng, cũng không có xuất hiện tổn thất quá lớn. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thông qua truyền tống trận, lần nữa trở lại thần vực chủ thành. Nhiệm vụ này thực phiền, lôi tâm thạch không tìm được không nói, liền NPC cũng không biết trốn đi nơi nào. Điều này làm cho ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tô Nhiên phiền muộn lẩm bẩm. Trùng hợp nhìn thấy phía trước có bóng người trong thành lắc lư. Kia hữu khí vô lực bộ dáng, cảm giác tới trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngã. Bồ, chấm, hắn tập trung nhìn vào, đang nhìn người biết chuyện ảnh hình dạng, nhất thời lại càng hoảng sợ, bởi vì người này không phải người khác, chính là từng ngày thần kiếm trước chủ nhân. Mẫu thần vương, ta đi, muốn nhất thấy người không thấy. Không muốn nhất thấy hết lần này tới lần khác gặp, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Tô Nhiên theo bản năng dùng sức bọc bọc lấy thượng huyễn ma áo đen. Sợ bộc lộ ra cùng thần kiếm nhân quả, có thể không cùng gia hỏa này tiếp xúc tốt nhất. Vạn nhất bị hắn hoài nghi, chỉ định không có quả ngon để ăn. Thế nhưng là, mệnh vận luôn là yêu đùa cợt. Tô Nhiên sợ cái gì thiên tới cái gì. Đang lúc hắn ý định vượt qua mẫu thần vương, lại bị gia hỏa này trước một bước phát hiện, hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng đã đi tới, ổn định, nhất định không thể lộ ra chân tướng, đoạt lấy mẫu thần vương trấn tộc thần khí, còn muốn tại gia hỏa này trước mặt biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đây cũng quá khó khăn, thiếu hiệp, đừng vội đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Mẫu thần vương người còn chưa tới, thanh âm ngược lại tới trước, đối với cái này, Tô Nhiên không dám lần nữa tiếp tục né tránh hắn, không thể biểu hiện ra chột dạ bộ dáng, chỉ có thể lựa chọn đối mặt hắn. Ai ôi, thần vương đại nhân, thật là đúng dịp, như thế nào tại đây chủ thành trong gặp ngươi, ngươi cũng dạo phố A, vừa mới dứt lời, Tô Nhiên liền hối hận, nhân gia vốn chính là thần tộc. Tại chủ thành có gì thật là đúng dịp, hơn nữa, chủ thành liền cá nhân đều không có. Đi dạo gì phố, đây không phải tự tìm xấu hổ sao? May mà, mẫu thần vương điểm chú ý không ở trên mặt này. Cũng không có chú ý tới này lời nói bậy bạ. Hắn vội vàng đi đến Tô Nhiên trước mặt, vẻ mặt nóng bỏng nói. Thiếu hiệp, ta nghĩ cho ngươi đi làm nhiệm vụ. Không biết ngươi có thời gian hay không? Chấm, thật không khéo léo, ta thực không có thời gian. Tiền bối, ngài còn là khác tuyển người khác à? Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Đùa cợt, nếu ra hỏa này để cho hắn đi tìm từng ngày thân kiếm. Kia thì phiền toái, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt tới dứt khoát. Như thế nào, chuyện gì để cho ngươi gấp gáp như vậy? Mẫu thần vương kia hồ nghi ánh mắt tại Tô Nhiên trên người nhìn quét. Cảm giác tiểu tử này có chút cổ quái. Về phần quái ở nơi nào, hắn thật sự là nói không ra. Tiền bối, ngài quên, còn là ngài nói cho ta biết. Để ta đi Vân Đỉnh Lôi Trì đi thử thời vận, ta này trả lại không tìm được Lôi Trì ở đâu. Không có lòng dạ thanh thản lo lắng cái khác, Tô Nhiên sớm đã nghĩ kỹ đối sách, lời nói có lý có theo. Gia hỏa này cho dù nghĩ hoài nghi cũng không có cơ hội. Thì ra là thế này, mẫu thần vương trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Thiếu hiệp, như vậy đi, ngươi giúp ta hoàn thành một kiện đơn giản nhiệm vụ. Ta cho ngươi biết Vân Đỉnh Lôi Trì ở đâu. Stop, người anh em vừa từ nơi ấy trở về, chả lại phải dùng tới ngươi nói cho. Bất quá, nếu như mẫu thần vương nói như vậy, Tô Nhiên thật sự là không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tiếp lời này chi tiết. Ách không đúng, Tô Nhiên liền ra đầu đều không có. Sọ não vốn chính là cứng rắn. Tiền bối, ngài trước tiên nói một chút về nhiệm vụ này là cái gì? Ta xem một chút có không có năng lực giúp ngài hoàn thành. Thật sự không được, cũng chỉ có thể thứ cho khó tòng mệnh. Ta muốn ngươi tra ra Bạch Lôi Trì biến mất nguyên nhân. Ta không chỉ báo cho ngươi Vân Đỉnh Lôi Trì tọa độ, còn có thể cho ngươi phong phú ban thưởng. Thật giả, Tô Nhiên nghe xong ngây ngẩn cả người. Này Lôi Trì tiêu thất còn dùng có tìm nguyên nhân. Hắn hiện tại liền có thể đưa ra đáp án. Nhiệm vụ này, quả thật liền cùng đưa phân đề không có gì khác nhau. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để cho hắn có chút vô pháp thích ứng. Thế cho nên không thể tin được đây là thật. Hoang đường, ta thân phận gì, há có thể lừa ngươi một cái tiểu bối. Mẫu thần vương đối với Tô Nhiên biểu hiện rất là thất vọng. Không từng như vậy cũng tốt, chỉ có nhìn chúng lợi ích, mới có thể tận tâm đi xong thành nhiệm vụ. Vì tìm đến thần kiếm mất đi nguyên nhân, hắn cũng không đếm xỉa. Vân Đỉnh Lôi Trì thế nhưng là thần tộc cấm địa. Này Lôi Trì trăm vạn năm trước liền tồn tại. Ai từng muốn, hết lần này tới lần khác tại đây tình trạng nguy cấp biến mất đâu này. Mẫu thần vương cho dù suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân chỗ. Bất quá hắn biết, này cùng thần kiếm mất đi có tuyệt đối nhân quả. Nhất định phải cầm đáp án tìm ra. Chấn tộc thần kiếm mất đi, kia thật đúng là tộc đàn tội nhân thiên cổ, mẫu thần vương không muốn gánh chịu tội danh, đành phải cầm hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người. Cách chương.